Phụ sinh, chương 113, 113, tôi đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Phi Tinh đi đến tiệm sửa xe Vinh Ký trước cổng trường. Không thấy A Bồn hay ai trong nhóm du côn ở đó nên cậu đành tự mình tìm một cái ghế gỗ. Ngồi xuống đợi, Mông Huy đang mua nước ở quán nhỏ bên cạnh. Thấy cậu thì bước tới nhỏ giọng hỏi. Cậu không cảm thấy ở đây có chuyện gì sao? Trúc Phi Tinh nhìn quanh một vòng, đông người, Mông Huy, cho nên, Trúc Phi Tinh, làm ăn phát đạt, Mông Huy trợn trắng mắt, cậu nghĩ mấy cô ả đến đây để rửa xe, mua xe, sửa xe à, Trúc Phi Tinh khó hiểu, Mông Huy chỉ có thể nói thẳng, chờ người, Trúc Phi Tinh, chờ ai, Mông Huy, giống như cậu đó, Trúc Phi Tinh vỡ lẽ, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao trước đây cũng không phải cậu chưa từng thấy có người ngồi xổm ở đây vây xem Khương Dực. Chỉ là không hiểu sao lần này lại nhiều người như vậy. Mông Huy giải thích, cũng đã lâu rồi, do cậu không để ý thôi. Trúc Phi Tinh đoán, bắt đầu sau buổi đại hội thể thao đó sao? Bởi vì Khương Dực thi đấu trở lại. Mông Huy, nửa này nửa kia, có người trường mình xem trận đấu xong thì nhen nhóm đam mê. Có người trường khác xem qua video trận đấu. Có người đi theo cho vui. Cũng có người nhân dịp còn lại mấy tháng cuối cùng này mà ra tay. Không thôi tốt nghiệp rồi thì không còn cơ hội nữa. Tụm 5 tụm 3 tập hợp lại dĩ nhiên là đông rồi. Trúc Phi Tinh đã hiểu. Nhìn vẻ mặt cậu, Mông Huy tò mò hỏi. Cậu không gấp không lo gì à? Trúc Phi Tinh không hiểu ra sao. Mông Huy bảo cậu nghe kỹ lời của hai cô gái bên kia nói. Bọn họ đang bàn luận xem rốt cục Khương Dực có người yêu hay chưa. Nghe nói hành tung gần đây của hắn bất thường. Không giống như trước đây mà nằm dí ở phòng tập như xác chết nữa. Cũng không thường xuất hiện ở tiệm sửa xe. Thì thoảng bắt gặp bị chụp trộm đăng lên diễn đàn cũng không bày ra cái mặt thối nốt. Kinh nghiệm xương gió bao phen cho cô biết. Soái ca mà xuất quỷ nhập thần, tâm tình vui vẻ sáng sủa hơn thì khả năng cao đã có mục tiêu trong tay. Đám người hối hả vây bắt bao lâu nay có thể đã sớm mất cơ hội rồi. Một người khác lại không cho là như vậy. Cô khẳng định đêm qua có người bạn đã nhìn thấy Khương Dực trước cửa một quán bar ở Cố Nhân Phường. Bên cạnh hắn chỉ có một người anh em đi cùng. Nếu là Hoa đã có chủ thì sao có thể đến nơi như thế chơi được. Mông Huy hỏi Trúc Phi Tinh để xác nhận, có thật là đến quán bar không? Cô hỏi như đùa nhưng lại nghe Trúc Phi Tinh nói. Tôi không biết, Mông Huy sững sờ. Hả, hắn có ở nhà hay không mà cậu không biết sao? Hai người không phải ở đối diện cửa sổ nhau ư, Trúc Phi Tinh. Tôi biết tối qua anh ấy không có ở nhà. Còn đi đâu thì cậu không biết. Nhìn qua đối diện trước khi đi ngủ đã là thói quen của Trúc Phi Tinh. Cậu có thể xác định tối hôm qua Khương Dực không về nhà. Đến Hừng Đông Nam, 6 giờ mới nghe tiếng. Sáng nay lúc cậu ra khỏi cửa thì hắn còn đang ngủ. Nên hôm nay hai người không đi học chung. Hẹn buổi trưa gặp nhau ở tiệm sửa xe. Đối với thái độ không để ý này của Trúc Phi Tinh, Mông Huy thực sự cảm thấy ngạc nhiên. Cho dù là chuyện bạn trai bị nhiều người nhòm ngó hay chuyện nửa đêm không biết tung tích như vậy thì chuyện nào cũng khiến người ta hết sức căng thẳng. Nếu đổi thành bản thân cô, hẳn cô đã đứng ngồi không yên 3 ngày 3 đêm rồi. Thế mà người trước mặt đây lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn tỏ vẻ không hiểu cô đang lo cái gì nữa. Lúc này, ngoài tiệm dậy xôn xao. Quay đầu thì thấy Khương Dực đang lười nhác đi đến giữa những lời chào hỏi bắt chuyện các thứ. Hắn thoạt nhìn như vừa mới thức dậy. Trên đầu là mớ tóc rối bù. Bên má còn có hai vết lõm. Trước mặt phái nữ mà không có tí hình tượng nào của soái ca. Vừa vào cửa vừa gãi lưng. Bỏ lại mọi sự chú ý phía sau. Cũng không thèm liếc mắt một cái. Hắn đi thẳng về phía Trúc Phi Tinh. Mở miệng đã hỏi. Bữa sáng của tôi đâu? Mông Huy ở bên cạnh thật sự muốn mắng người một trận. Mi một tên tay chân lành lặn, thân thể cường tráng, sao không biết tự mua bữa sáng mà ăn? Hơn nữa còn đạp xe đi ngang nhiều quán ăn như vậy lại không mua luôn. Chỉ đợi người ta dâng tận miệng để sống à? nhưng cô lại nghe Trúc Phi Tinh mặt không đổi sắc đáp. Tôi đặt thức ăn nhanh rồi. Một lát giao tới, Khương Dực cau mày hỏi cậu đặt cái gì? Trúc Phi Tinh còn ân cần mở ứng dụng đặt hàng lên cho hắn xem. Tuy nhiên, Mông Huy có thể thấy rõ. Cái tên vừa hỏi kia căn bản không thèm liếc nhìn màn hình lấy một cái. Mà chỉ nhìn chằm chằm vào người bên cạnh. Cậu cũng ngây thơ đến mức nghiêm túc thảo luận về thực đơn với hắn mà không hay biết bản thân mới là mỹ vị mà tên nọ muốn nuốt chửng vào bụng. Nhất, Mông Huy chợt hiểu tại sao Trúc Phi Tinh lại không thèm để ý đến mấy lời đồn đoán vô căn cứ bên ngoài. Cái tên trông như hống hách ngang ngược kia chỉ cần cậu xuất hiện thì trong mắt hắn từ đầu đến cuối không chứa thêm ai khác. Còn người trông như lạnh lùng tẻ nhạt cậu đây. Lại hết sức dung túng và nghe lời. Dành sự tin tưởng vô điều kiện cho đối phương. Đối với hai người này, trừ đối phương ra thì những người còn lại xung quanh đều là dư thừa. Đúng vậy, người dư thừa đó là cô đây. Khương Dực một tay chống bên người Trúc Phi Tinh. Đứng sau ghế dựa khom lưng xem điện thoại của cậu. Đợi hai người nói xong. Khương Dực gần như đã nằm úp sấp lên người Trúc Phi Tinh rồi. Với cái trọng lượng của hắn, Trúc Phi Tinh nào có chịu nổi. Cậu bị ép tới mức nhào người về phía trước. Nếu không phải hắn kịp quàng tay ôm eo cậu lại thì Trúc Phi Tinh sẽ ngã úp mặt xuống sàn mất. Nhận thấy tư thế này của bọn họ lúc này giống như Khương Dực đang ôm cậu từ phía sau. Trúc Phi Tinh bất đắc dĩ nhắc nhở. Đứng đàng hoàng, cái tên này ngồi đã không đàng hoàng. Ngay cả đứng cũng đứng không xong. Khương Dực nằm nhoài trên người cậu như xác chết. Tôi không có sức, còn chưa ăn sáng. Trúc Phi Tinh, anh nên dậy sớm một chút. Khương Dực, em nên gọi tôi sớm hơn mới đúng. Trúc Phi Tinh, bị cho ăn bơ. Khương Dực không vui, hắn nghiêng đầu, chóp mũi vùi vào hõm cổ Trúc Phi Tinh, cọ cọ vào lớp da mỏng manh của cậu mà biểu tình. Hơi thở nóng rực khiến cậu giật mình, nhớ đến trong phòng còn có người khác. Trúc Phi Tinh muốn tránh ra nhưng lại bị Khương Dực dễ dàng ngăn lại. Ôm trong vòng tay, Khương Dực vùi đầu nói, có ai đâu, lúc này Trúc Phi Tinh mới phát hiện Mông Huy đã rời đi tự bao giờ. Còn chu đáo đóng cửa lại cho hai người. Cậu nói, vậy cũng không được, dù sao người ta cũng có thể đi vào bất cứ lúc nào. Nhưng Khương Dực vẫn không buông tay, chỉ lặp lại, tôi đói. Trúc Phi Tinh chỉ có thể dỗ dành, đồ ăn sắp giao đến rồi. Ai có ngờ vừa dứt lời thì cổ cậu liền đau. Khương Dực thế mà cắn cậu một cái. Trúc Phi Tinh khịt mũi. Không đau lắm nhưng cậu thực sự bị làm cho giật mình. Trúc Phi Tinh, làm gì vậy? Anh là chó à? Khương Dực không nói gì. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nặng nề nhìn cậu. Mặc dù hắn không còn sỗ sàng như trước, nhưng không hiểu sao Trúc Phi Tinh cảm thấy Khương Dực có vẻ không vui. Không biết nhóc siêu quậy này lại gặp phải chuyện gì rồi. Cậu vừa định hỏi cho ra thì điện thoại đổ chuông. Là ông chủ Trình ở quán cà phê. Mặc kệ Tiểu Bá Vương đang siết lấy mình, cậu bắt máy nghe trước đã. Sau khi nói xong mấy câu ngắn gọn rồi cúp máy, vẻ mặt lạnh nhạt của Trúc Phi Tinh lại hiện lên chút vui mừng. Đang vui thì chợt nghe người sau lưng lạnh lùng hỏi, hắn cho em tiền làm gì? Hai người dính sát nhau như vậy, ông chủ Trình nói gì hiển nhiên đều lọt vào tai Khương Dực. Trúc Phi Tinh không nói với hắn, nhưng cũng không muốn giấu giếm gì. Cậu nói, mua cây sáo mới, chiều nay đi. Khương Dực trừng mắt với cậu, em hỏi vay tiền hắn sao? Trúc Phi Tinh nói, không tính là vay, chỉ là tạm ứng lương trước thôi. Vốn là tiền của tôi, tiếp quản quầy sữa lâu như vậy, lúc bàn giao lại gì tiêu cũng không đối xử tệ với cậu. Hơn nữa, khoảng thời gian này làm thêm ở quán cà phê lương cao. Một cây sáo cực phẩm thì cậu mua không nổi. Nhưng một cây sáo chuyên nghiệp ở mức thấp nhất thì vẫn đủ khả năng. Khương Dực lại như không vui. Sao em không hỏi tôi có hay không? Chuyện đam mỹ, Trúc Phi Tinh không bị vẻ mặt đen thui của hắn dọa sợ. Anh có bao nhiêu? 10 vạn, 100 vạn. Khương Dực nói, dù sao cũng nhiều hơn em. Trúc Phi Tinh, từ đâu có? Hóa ra anh giàu vậy sao? Khương Dực, tôi là chủ một tiệm sửa xe đấy. Lần này Trúc Phi Tinh mới ngạc nhiên. Cậu còn tưởng Khương Dực chỉ là hỗ trợ A Bồn một tay. Không ngờ hắn thực sự sở hữu một phần. Chẳng trách ra vào thường xuyên. Làm việc vất vả như vậy. Thấy vẻ mặt đắc ý của Khương Dực, Trúc Phi Tinh không thể không khen ngợi một tiếng phụ họa. Ồ, khoe ra cả gia tài thế mà chỉ nhận được một tiếng khích lệ. Khương Dực hiển nhiên không hài lòng. Mua cho em cây sáo cũng đủ. Đi vay người khác làm gì? Đã bảo không phải vay. Chỉ là ứng lương trước thôi. Trúc Phi Tinh nhìn Khương Dực. Bởi vì tôi biết, anh sẽ không phản đối tôi làm như vậy. Nếu như Khương Dực thật sự để bụng, lúc trước hắn sẽ không chỉ tặng hộp sáo mà còn tặng cả cây sáo đắt tiền cho cậu. Nhưng hắn hiểu rõ nguyên tắc của Trúc Phi Tinh, giống như cậu hiểu rõ tính nết của hắn vậy. Quả nhiên, Khương Dực được vuốt lông thì sắc mặt sáng sủa lên không ít. Khương Dực, nếu em hỏi tôi miễn cưỡng có thể cho em vay một ít, mặc dù tài sản của em vốn đã là của tôi rồi. Trúc Phi Tinh thầm nói, tôi sẽ không bị anh lừa đâu. Cậu mím môi im lặng, không thuận theo hắn diễn cái tuồng kịch truyền hình cái gì mà lấy thân báo đáp. Khiến cho những phân cảnh sau đó hết sức khó xử. Khương Dực sụ mặt, tức đến mức muốn cắn cho cậu phát nữa. Nhưng bị tiếng gõ cửa đúng lúc cắt ngang. Nhân viên Vinh ký, lão Khương, đồ ăn của anh giao đến rồi. Mau ra ăn đi. Khương Dực tức giận ném đồ đạc. Không ăn, không đói. Trúc Phi Tinh, có một cửa hàng nhạc cụ ở góc đường sau nhà hát thành phố U, bề ngoài trông không bắt mắt lắm. Nhưng khá có tiếng trong giới. Là chỗ Lục Tiểu Ái giới thiệu cho Trúc Phi Tinh. Mấy ngày trước cậu đã đặt cọc cây sáo. Hôm nay đến lấy với Khương Dực. Được làm bằng bạc 925 nên cầm trên tay có cảm giác nặng hơn nhiều so với hợp kim trước đó. Chưa kể độ xuyên thấu và độ sáng của âm thanh. Sau khi Trúc Phi Tinh thổi thử mấy tiếng, suýt đã không kiềm nổi xúc động. Mặc dù khác xa so với mấy cây sáo xa xỉ của bạn học khoa khác, nhưng đối với cậu mà nói thì đây đã là một bước tiến lớn rồi. Trúc Phi Tinh thích lắm. Trong lúc chờ ông chủ đem gói lại, cậu đi loanh quanh trong cửa hàng thì chợt nghe thấy tiếng nhạc vang lên. Cậu còn tưởng là tiếng đàn dương cầm vĩ cầm trong cửa hàng. Lúc sau mới nhớ ra đó là nhạc chuông điện thoại của Khương Dực. Thấy hắn chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình mà không bắt máy. Trúc Phi Tinh liếc nhìn thì phát hiện người gọi đến là ông chủ bán nước dừa. Trái dừa lớn này từ lúc nào đã lặng lẽ bắt đầu kinh doanh bán dừa rồi. Cuối cùng Khương Dực vẫn tắt máy. Trúc Phi Tinh hỏi một câu mà cậu tò mò đã lâu. Sao anh lại đổi nhạc chuông này? Khúc nhạc cổ điển này rất nổi tiếng. Đặc biệt là đoạn can can ở giữa. Nhưng Khương Dực lại chọn đoạn độc tấu violin rất không được ưa chuộng ở đoạn cuối. Thực sự không giống phong cách thường ngày của hắn chút nào. Khương Dực xoay điện thoại trong tay. Em đoán xem, Trúc Phi Tinh, trong game, Khương Dực nhếch khóe miệng. Thông minh, Trúc Phi Tinh biết không phải vậy. Nhưng vừa định đoán lại thì điện thoại lại reo. Khương Dực nghe thấy liền trợn mắt. Cậu còn tưởng hắn sẽ từ chối lần nữa nhưng hắn do dự một chút rồi bước ra ngoài bắt máy nghe. Trúc Phi Tinh không đi theo. Cậu vẫn tiếp tục đi tham quan cửa hàng. Thấy tivi trên tường đang phát trực tiếp sân khấu âm nhạc của OKK. Từ sau khi Khải Khải xảy ra chuyện, nỗi nhớ đã lan tràn khắp các nền tảng truyền thông lớn. Vụ tai nạn xe hay những lời đồn đoán suy luận đều dần dần bị lãng quên. Chỉ còn lại sự tiếc nuối cho một tài năng trẻ và cầu mong cho cậu ấy bình an trở về. Các chương trình âm nhạc trước đây của OKK cũng được phát sóng và nhận được nhiều sự yêu thích mỗi ngày. Nhưng liệu đó có phải là thương tiếc giả tạo chiêu trò thương mại không thì chưa rõ. Nhưng Trúc Phi Tinh nhìn cậu trai phong nhã hào hoa trên màn ảnh. Trong lòng cũng có một chút buồn bã. Chuyện trên đời vốn khó lường. Hôm nay hào quang đến. Ngày mai đã tan biến. Mộng đẹp chỉ trong thoáng chốc. Ông trời như nghe được suy nghĩ trong lòng cậu. Lập tức đưa ra kiểm chứng. Phía dưới đài âm nhạc cuộn ra một dòng tin tức thời sự liên quan. Hôm nay lực lượng cảnh sát thành phố X nhận được thông báo của bệnh viện ngoại ô phía bắc thành phố. Một nam thanh niên họ Khải qua đời lúc 2 giờ chiều tại phòng bệnh ung thư gan của bệnh viện Hưởng Dương, 24 tuổi. Sau khi xác nhận, người họ Khải này chính là Khải Khải của nhóm OKK. Dù Trúc Phi Tinh có bình tĩnh đến đâu cũng không khỏi kinh ngạc. Khải Khải mất tích một tuần đã chết rồi. Nay bỗng nhiên được tìm thấy. Bỗng nhiên nằm viện. Bỗng nhiên bị ung thư gan. Trước khi biến mất cậu ta có xuất hiện trên truyền thông. Buổi biểu diễn trên TV cũng được ghi hình không lâu. Mặc dù trông cậu ta hơi gầy gò, tinh thần hoảng hốt, nhưng cũng không giống dáng vẻ của một bệnh nhân ung thư gan. Trúc Phi Tinh thực sự không hiểu, mà không đợi Trúc Phi Tinh nghĩ nhiều đến chuyện bát quái của người khác. Một phát hiện nữa đã kéo lấy tâm trí của cậu. Trúc Phi Tinh kinh ngạc nhìn về phía tủ kính trong góc cửa hàng. Bên trong đó đặt một cái hộp bát âm tinh xảo đẹp đẽ. Được khắc một cái ký hiệu hoàn nguyên quen mắt cách trương.